Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 33, huyễn ảnh trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Ma Hầu Sone Victory. Nguồn áp, Cao Tiến, ngươi đã cố ý muốn chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Phương Viêm chiến ý dâng cao, hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng Cao Tiến tấn công. Ha ha, lời này hẳn là ta nói với ngươi mới đúng, ngươi đã cố ý muốn chết, hiện tại ta liền đưa ngươi lên đường. Cao Tiến đáp trả với Phương Viêm, là thù mới hận cũ, trong đám người này, hắn muốn nhất giết chính là Phương Viêm, hồ phách đoạn hồn. Cao Tiến hét lớn một tiếng, huy động đao đón lấy thế công của Phương Viêm. Lưỡng cường tương ngộ, Phương Viêm ăn một điểm không nhỏ thiệt nhỏ dưới đạo hồ phách đao của Cao Tiến. Tiểu tử, mới vài ngày không thấy, thực lực tăng vọt nhưng ngươi hôm nay vẫn phải chết. Tiểu nhị, còn không mau ra tay, hôm nay ta nhất định phải giết đám tạp chủng Phương gia này. Cao Tiến nhìn xem một đám đệ tử Phương gia tự xa xa vây lồng mà đến. Đột nhiên là thét dài một tiếng, tiếp đó, một thân ảnh không đầu xuất hiện trước mắt mọi người. Ngàn năm cương thi, điều này sao có thể, Cao Tiến, ngươi sao có thể thu phục ngàn năm cương thi? Thấy bộ thân thể không đầu, Phương Viêm sắc mặt cuồng biến, bên trong kiếm mộ, hắn không muốn gặp nhất chính là ngàn năm cương thi, tên này chính là quái vật giết không chết. Huyền tỷ, ngươi đến ngăn chặn Cao Tiến, ta đi đối phó ngàn năm cương thi, Phương Siêu, các ngươi cùng một chỗ liên thủ, làm thịt Vương Yên Nhiên tiện nhân kia. Theo tiếng hét lớn vừa dứt của Phương Viêm liền hướng về phía không đầu ngàn năm cương thi lao ra từ rừng cây, nếu không có người kiềm chế ngàn năm cương thi mà nói, một đám đệ tử Phương gia tiến vào kiếm mộ thí luyện may ra chỉ có hắn và Phó Khinh Huyên có thể chạy trốn. Vương Yên Nhiên bị thương, đám người Phương Siêu có thể đối phó, Phó Khinh Huyên không đến mức chém giết Cao Tiến, nhưng kiềm chế đối phương vẫn có thể làm được. Chỉ cần hắn chém giết không đầu cương thi như vậy nguy cơ lần này coi như giải quyết hơn phân nửa. Băng Sơn, Phương Viêm đem Băng Sơn quyền thi triển đến mức tận cùng, cùng cương thi va chạm vào nhau, hai người là vừa chạm liền bị phản chấn đánh bật lại. Ha ha, cương thi so với lúc trong kiếm mộ thực lực giảm xuống một bậc chém giết hắn có hy vọng. Phương Viêm bị thương, ngàn năm cương thi cũng bị thương, Phương Viêm cũng phát hiện không đầu cương thi điểm mấu chốt, không đầu ngàn năm cương thi này căn bản là không giống với đầu cương thi hắn gặp trong kiếm mộ như vậy cương thi nhất định đã bị thương, bằng không là không thể nào chiến lực đại hàng. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, đầu thi nô này tuy nhiên thực lực đại tổn, nhưng chém giết ngươi còn là dễ dàng. Thấy Phương Viêm coi thường ngàn năm cương thi, Cao Tiến lập tức không khỏi cười lạnh nói. Đừng phân tâm, đối thủ của ngươi là ta. Phó Khinh Huyên thấy thế là cười. Lạnh một tiếng, bắt đầu đoạt công. Phương Viêm, không đầu cương thi rất lợi hại tiếp kiếm. Phó Khinh Huyên tới gần Phương Viêm, đột nhiên là đem Phượng Hoàng cổ kiếm trong tay ném cho Phương Viêm. Huyên tỷ tiếp kiếm. Phương Viêm nghe tiếng, cũng đem cực phẩm linh binh huyết nhận trên lưng vứt cho Phó Khinh Huyên. Cực phẩm linh binh huyết nhận tuy mạnh, nó cũng chỉ là một kiện linh binh, không giống Phượng Hoàng cổ kiếm của Phó Khinh Huyên vốn cực phẩm hỏa thuộc tính pháp khí, đối với cương thi quỷ vật có chí mạng thương tổn. Đối phó, đầu ngàn năm cương thi này vẫn phải là dựa vào Phượng Hoàng cổ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Tiến biết rõ Phượng Hoàng cổ kiếm lợi hại, đối cương. Thì có tác dụng khắc chế cố tình muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một nhịp bị Phương Viêm vượt lên trước cầm trong tay. Nhưng cũng kịp thời đem huyết nhận đánh bay. Phó Khinh Huyên, không có binh khí tiện tay, ngươi căn bản không? Phải là đối thủ của ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Cao Tiến đem cực phẩm, linh binh huyết nhận đánh bay, vẻ mặt tà mị chằm chằm vào Phó Khinh Huyên nói. Nằm mơ, Phó Khinh Huyên là hừ lạnh một tiếng, hướng về phía rơi kiếm chạy đi. Tiểu thư tiếp kiếm, không có tiện tay binh khí, Phó Khinh Huyên chiến lực giảm đi, Đào Huy gần đó thấy linh binh huyết nhận lại bị Cao Tiến đánh bay, lập tức liền đem trường kiếm trong tay ném hướng Phó Khinh Huyên. Đào Huy, ngươi muốn chết, thấy Phó Khinh Huyên trong tay lại thêm một, thanh trường kiếm, Cao Tiến là giận dữ mắng mỏ một tiếng, huy động hồ phách đao bổ hướng Đào Huy. Đào Huy là luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ, giờ phút này bị Cao Tiến nén giận. Một kích hạ trong nháy mắt đã bị đánh bay, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Cao Tiến, đừng vội cản rỡ, đối thủ của ngươi là ta. Đào Huy bị thương, Phó Khinh Huyên giận dữ mắng một tiếng, bắt đầu đoạt công, không để cho. Cao Tiến tiếp tục tập kích Phương gia đệ tử, Phương Viêm được Phượng Hoàng cổ kiếm, như có thần trợ đối chiến ngàn. Năm không đầu cương thi, bắt đầu chiếm cứ thượng phong, thủy ảnh kiếm thi triển, phối hợp với băng sơn quyền, đánh cho ngàn năm không đầu cương thi chỉ có chống đỡ, không có sức hoàn thủ, chỉ có thể bị động phòng thủ. Chém, một cái băng sơn quyền đem ngàn năm không đầu cương thi bức lui. Phương Viêm tay cầm Phượng Hoàng cổ kiếm, chân khí trong cơ thể giống như khoác cần tiền dũng mãnh truyền vào bên trong Phượng Hoàng cổ kiếm. Phương Viêm khí thế đang không ngừng kéo lên, Phượng Minh Thanh không ngừng, theo Phương Viêm tiếng hét lớn vang lên, một đạo kiếm khí thô to như núi hóa thành một con dục hỏa Phượng Hoàng hung hăng vọt tới ngàn năm cương thi. Một kích không đầu ngàn năm cương thi là bị Phượng Hoàng hư ảnh đánh bay, cả đầu cương thi bị Phượng Hoàng hư ảnh biến thành hỏa diễm bao vây lấy, hừng hực liệt diễm bốc lên, cương thi tại liệt diễm trung không ngừng dãy giụa, trong nháy mắt liền hóa thành một ngọn đuốc. Đi chết đi a, Phương Viêm huy kiếm, Phượng Hoàng cổ kiếm cắm vào bụng cương thi, tiếp đó, Phương Viêm nhảy lên, cương thi cố gắng kéo Phượng Hoàng cổ kiếm ra, Phương Viêm tiếp thêm lực mạnh mẽ thúc giục Phượng Hoàng cổ kiếm chém đứt một cánh tay của cương thi. Ngàn năm cương thi dù bị đoạn đi một tay, nhưng vẫn không sợ chết hướng về Phương Viêm đánh tới. Huyễn ảnh chạm, Phương Viêm cầm trong tay Phượng Hoàng cổ kiếm thúc giục huyễn ảnh kiếm hướng về cương thi chém tới. Đây là Phương Viêm lần đầu tiên tại trong thực chiến thi triển sau khi học xong huyễn ảnh kiếm quyết. Huyễn ảnh kiếm quyết đó là địa cấp hạ phẩm kiếm kỹ, uy lực to lớn, vượt qua Phương Viêm tưởng tượng, chỉ là một kích hắn coi như là lấy hết tất. Cả thể lực trong cơ thể, Phượng Hoàng cổ kiếm huyễn hóa ra 9 đạo hư ảnh, 9 đạo hư ảnh giống như thực chất bắn về phía ngàn năm không đầu cương thi, chỉ nghe oanh một tiếng, này ngàn năm không đầu cương thi thân thể liền bị tạc chia 5 xẻ 7. Điều này sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể thi triển ra huyễn ảnh kiếm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Viêm có thể thi tuyệt kỹ thành danh huyễn ảnh chạm của hắn, điều này vượt quá dự liệu của hắn. Chính là hắn, hiện tại đoạt xá cao tiến cũng không thể thi triển huyễn ảnh kiếm. Muốn tu luyện địa cấp kiếm kỹ, cánh cửa thấp nhất chính là bạo khí cảnh, cao tiến thực lực không đạt bạo khí cảnh, cưỡng chế thi triển sẽ chỉ làm kinh mạch của hắn từng khúc đứt gãy. Coi như không chết cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 100 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thi triển huyễn ảnh kiếm đối địch. Thuần thục độ gia tăng 100. Đinh, ký chủ cưỡng chế thi triển địa cấp hạ phẩm kiếm kỹ, kinh mạch từng khúc đứt gãy, có hay không kích hoạt chữa trị hệ thống. Phương Viêm hư thoát, đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân không còn chút sức lực. Tiếp theo, thanh âm hệ thống nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên trong đầu Phương Viêm. Kích hoạt chữa trị hệ thống, chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Chẳng lẽ không đầu cương thi là bạo khí cảnh, thực lực chém giết nó có 100 điểm tích lũy. Còn có trong chiến đấu vượt cấp thi triển huyễn ảnh chạm vậy mà gia tăng 100 thuần tục độ, đây chính là tương đương ta tu luyện huyễn ảnh kiếm quyết hơn nửa tháng a. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên trong đầu, Phương Viêm ngạc nhiên không thôi, kích hoạt chữa trị hệ thống, chữa trị thương thế trong cơ thể. Không nghĩ tới lần này bộc phát vậy mà xử lý một đầu ngàn năm cương thi tương đương với bạo khí cảnh. Ngàn năm cương thi chết rồi, cao tiến, ngươi còn có cái gì dựa vào, nếu như không có, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Ngàn năm không đầu cương thi vừa chết, Phó Khinh Huyên là nũng nịu một tiếng, bắt đầu đánh tới cao tiến. Cầu like, cầu đề cử, cầu kim phiếu, cách chương.